Chương 11, Ba Thần Quyết Đấu 2. Cảm giác mình xem cái thàn nờ dê hê đệ nhất giới cạ vào lúc này trong lòng tràn ngập oán hận. Có điều vào giờ phút này ở chiến đoàn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không rảnh rỗi quản đệ nhất giới cạ trong lòng hoạt động. Uchiha mạ đạ dạ chiêu số đại đa số đều là thẳng thắn thoải mái, còn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đám kia công năng lực quả thực đòi mạng. Có thể vấn đề là bọn họ là đơn đả độc đấu A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn mặt trước mạnh mẽ tấn công Uchiha mạ đạ dạ, khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hóa quyền vì là trưởng, đem Uchiha mạ đạ dạ nắm đấm gói lại, lạnh lùng nở nụ cười. Lôi đột. Lôi bạo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay lóe ra sấm sét, trực tiếp điện ở Uchiha mạ đạ dạ trên người. Đây là ở một bên sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hai mắt đột nhiên trợn to, lại là một cái không ấn nỉ rụt phải biết. Mặc dù đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liên tục khai phá ra nhiều không ấn nỉ rụt sự tình sớm thành thói quen, như là cái kia cái gọi là loa toàn hoàn âm dương giả sẽ đẳng, lôi thiết âm dương giải kỳ gì. Có thể hiện tại dạy ổ sủ kẻ rồi lại sử dụng một loại hắn chưa từng thấy không ấn nỉ rụt, có thể nào để hắn không sợ hãi? Không đúng, cái này xem ra lại như là lôi thiết âm dương giải kỳ gì biến dị bản. Sấm sét xuất hiện quá đột nhiên, cu nở dê quá không có dấu hiệu. Uchiha mạ đạ dạ căn bản phản ứng không kịp nữa. Hai người tay cũng đã đắp cùng một khối, rút về từ lâu không kịp, mạ đạ dạ liền bị lôi điện công kích, trong lúc nhất thời thân thể mê hoặc, bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một cước đạp bay. Mạ đạ dạ sèn dù hạt hỉ dạ mạ một tiếng thét kinh hãi, không thể tin tưởng nhìn tình cảnh này, không nghĩ tới dạy ổ sủ kẹ lại sẽ dùng loại thủ đoạn này. Liên Uchiha mạ đạ giả cũng không được sao, không phải nói bọn họ là cũng xưng ba thần sao, vì là cảm giác gì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mạnh như vậy, lại có thể lấy một địch hai, tại sao làng lá đều là quái vật bọn họ làm sao nhiều cao thủ như vậy yên tĩnh. Thủy thổ phong lôi tứ ảnh đồng thời gầm lên, làm kinh sợ có chút dao động nỉ dạ liên quân. Senju Hashira mạ cùng Uchiha mạ đạ giả, đã là bọn họ chế phục xạ tổ dạy ổ sủ kẻ duy nhất hy vọng. Phản ứng của bọn họ không quá đáng. Có thể nếu để cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiếp tục như vậy dao động quân tâm, cái kia thủ hạ bọn hắn những nghĩ dạ này, đang đối mặt làng lá thời điểm, liền gặp một cách tự nhiên khí thế nhược dưới mấy phần. Cách đó không xa, Uchiha mạ đạ dạ bóng người lần thứ hai hiện hiện. Ngươi lại phát minh một cái kỳ kỳ quái quái ninjutsu. Uchiha mạ đạ dạ lạnh lùng nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Lúc này mạ đạ dạ có thể nói là hình tượng hủy diệt sạch, hắn Uchiha nhà cố ý quặt tròn tộc bảo bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lôi hỏa cho thiêu đến ngổn ngang không thể tả. Người ở bên ngoài xem ra, mạ đạ dạ hiện tại liền nhanh nhẹn xem một người quần áo lam lụ ăn mày. Kỳ kỳ quái quái, ta cảm thấy nó dùng rất tốt, không phải sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cân nhắc nhìn dường như bang chủ cái bang bình thường Uchiha mạ đạ dạ. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với mạ đạ dạ khiêu khích, hạt khi dạ mạ trái lại là cười thầm trong lòng, là mạ đạ dạ tức giận thời điểm, nhưng là sẽ bùng nổ ra hoàn toàn sức mạnh a đây đối với hắn tiêu hao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thể lực, do đó đem hắn phong ấn sách lược, là có giúp đỡ rất lớn. Hòa độn âm dương cả tổng. Hào hỏa diệt thất tầm đa y đi a lại như là đột nhiên nổ tung giống như vậy, siêu cấp cực nóng ngọn lửa chi cột phóng lên trời, muốn hoàn toàn bao trùm ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người. Mạ đạ dạ hiện tại phi thường tức giận. Hắn nhưng là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, bây giờ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm cho như vậy chật vật, hắn làm sao có thể không khí nhưng mà làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đồng bọn. Đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, Uchiha mạ đạ dạ biết rõ hắn thân thể đào thương bất nhập điểm này. Nhưng hắn cũng tương tự biết, một khi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chịu đến quá nhiều công kích, hắn thể năng QNZ phải nhận được tương ứng tiêu hao. Lúc này mới khắp nơi phóng đại chiêu, bởi vì những này chiêu số là tốt nhất tiêu hao biện pháp cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhận thức lâu như vậy, Uchiha mạ đạ dạ đã sớm từ bỏ có thể thương tổn được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ý nghĩ. Bởi vậy, ở hắn hỏa độn âm dương cả tổng vây quanh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nháy mắt, hai tay hắn tiếp tục kết ấn, chớp mắt hướng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại một lần nữa phát động quy mô lớn hỏa độn âm dương cả tổng. Âm trên quả nhiên không ngoài dự đoán. Senju Hashirama nhìn mặt trước bị chính mình đỡ được lang nha đồng, cười thầm trong lòng. Sato dạy ổ sủ kẻ càng am hiểu chính là đơn thể công kích, hắn thể thuật thành tựu, để sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hai người đều có chút mặc cảm không bằng. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ không phải là không có khuyết điểm, tỉ như hắn nỉ rụt đại đa số đều là đơn thể công kích, có rất ít quần công. Cho tới thổ độn, nham chói buộc cứu loại này nỉ rụt, căn bản là không thích hợp đối phương bọn họ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cây gậy bị hạt hỉ ra mà đỡ, ngay lập tức hai người đột nhiên hóa thành hai đạo bóng đen đan sen. Nhanh chóng thu hồi lang nha bổng hắn một cái tay khác nhanh chóng rút ra lôi thần chi kiếm. Ầm ầm song đao giao kích tiếng không dứt bên hai. Lần này, liền ngay cả cái kia đệ nhất giải cả, đều căn bản là không có cách thấy rõ thân ảnh của hai người. Senju Hashirama chính là vì tiêu hao thể năng, lúc này mới chuyên tâm với cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối đầu thể thuật. Trên thực tế nếu như hắn cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thi hành xa luân chiến, hắn cùng mạ đạ dạ đều có thể có được cơ hội thở lấy hơi, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nhưng phải vẫn chiến đấu. Dựa vào mạnh mẽ tiên nhân thể chất, Hashirama tin tưởng, Sato dạy ổ sủ kẻ khẳng định đỉnh bất quá bọn hắn. Hashirama lại đánh như vậy bản tính mạ đạ dạ ánh mắt theo thân ảnh của hai người di động, ở mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng trước mặt, Hashirama cùng dạy ổ sủ kẻ tốc độ, hắn tự nhiên cùng được với. Mạ đạ dạ vô cùng tự đắc cười hì hì, nguyên lai Hashirama ở thể thuật phương diện, QNZ không phải là đối thủ của dạy ổ sủ kẻ A đến bọn họ cái này cấp bậc. Nhìn vấn đề ánh mắt tự nhiên không giống nhau. Người ở bên ngoài xem ra, Senju Hashirama thể thuật rất mạnh, cùng Sato dạy ổ sủ kẻ đánh cho khó bỏ khó phân. Thế nhưng ở Uchiha đạ dạ trong mắt, hắn lại có thể rất nhanh nhìn ra, Hashirama ở rất nhiều tập hợp bên trong, đều là bị động phòng ngự một phương. Đợt, cảm tạ đại lao khen thưởng, toàn thư hiện tại chỉ một mình người khen thưởng cảm tạ.